đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535. Bế quan tại tức, bây giờ Thanh Châu Thiên Vận đã chậm rãi hội tụ ở Thái Hoa Sơn. Mà Thái Hoa Sơn cũng dần dần hấp dẫn nhân tộc Nam Châu ánh mắt. Thanh Châu sự tình tự nhiên do bất chấp mọi thứ bốn châu quản. Nhưng xem kịch tự nhiên vẫn là có thể. Một châu chi vận hội rơi vào người nào trên thân. Cái này đương nhiên làm cho người hiếu kỳ. Chuyện tốt bực này lần trước phát sinh vẫn là tại 2000 năm trước thần châu. Lần kia đoạt được thần châu thiên vận chính là Phật môn người. Bây giờ đã là một vị đức cao vọng trọng kim thân Phật sống. Có thể làm thiên vận gia thân tồn tại. Sẽ là ai? Nếu là nâng lên điểm này. Bây giờ đại đa số người đại khái đều sẽ đem chú đặt ở Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu trên thân. Vị này chiến tích từng cái liệt kê xuống tới. Quả nhiên là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Long tộc xích mạch liền đã từng có một tôn tồn tại bại vào tay. Bây giờ lại tại hắc vực tung hoành bát phương. Dù cho ba mạch thiếu niên trí cường liên thủ lại đều không phải là đối thủ của nàng. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người. Đối với cái này có chút hoang đường chiến tích. Bây giờ thậm chí có người bắt đầu hoài nghi lên tin tức này chân thực tính. Kỳ Thiên, Ma Kha, Trúc Dịch. Cái này ba tôn tồn tại cũng không phải mới ra đời tự xưng mạnh nhất tiểu nhân vật. Bọn hắn thậm chí cùng những thánh địa này truyền nhân giao thủ qua. Mà lại chưa từng lạc bại qua. Nhìn chung thiên hạ, không có gì ngoài mấy vị kia cực ít nhập thế. Thánh địa truyền nhân bên trong chỉ có Nhiễu Thanh Tôn thường xuyên biết hành tẩu thiên hạ. Mà Nhiễu Thanh Tôn càng là cùng kia Ma Kha giao thủ qua. Cả hai giao chiến cũng không phân ra thắng bại. Mà hắc vực chi chiến. Có thể nói là kia ba tôn thiếu niên trí cường duy nhất thua trận. Liên thủ lại bại vào một người. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Nhưng mặc dù có người không muốn thừa nhận. Có chỗ hoài nghi. Nhưng mỗi khi đi hướng người hiểu lúc, đạt được đáp án lại là đều không ngoại lệ. Tham dự hắc vực chi chiến tu sĩ không ít, thậm chí có thật nhiều đến từ cái khác lục địa tu sĩ. Bọn hắn biết được trận chiến kia đánh đến cỡ nào hung ác, mà cuối cùng chỉ có cô gái áo đen kia một người trở về. Như sự thật như thế, cái kia còn làm sao tranh? Vì kiến thức một chút tôn này trong truyền thuyết yêu nghiệt tồn tại. Vô số tu sĩ đi Thái Hoa Sơn, mà giờ khắc này trên hành huyền Sơn, Ngạo Thiên Tông các đệ tử cũng không ít người muốn đi Thái Hoa Sơn tham gia náo nhiệt. Bây giờ Khương Lạc Nguyên ngay tại cho huyền hoàng các đệ tử dạy thay. Dù sao Ấn Lưu Tô còn ở bên ngoài, ngũ sư bá, chúng ta cũng muốn đi xem nhìn đại sư bá anh dũng phong thái. Có cái thứ nhất người dẫn đầu, không ít đệ tử cũng là đi theo phụ họa. Đều muốn đi tham gia náo nhiệt xem kịch. Khương Lạc Nguyên cười mắng. Đi cái dám đi. Các ngươi ngay cả Thái Hoa Sơn dưới chân lưu vực kết giới còn không thể nào vào được. Còn muốn đi xem các ngươi đại sư bá tỉ thí. Ngũ sư bá nhất định có thể giúp chúng ta đi vào a. Ta cũng không có thời gian rỗi đi Thái Hoa Sơn. Các ngươi không hảo hảo tu luyện. Mỗi ngày ra ngoài xem náo nhiệt gì. Bị quở mắng đệ tử lại là chất phác cười một tiếng. Khương Lạc Nguyên cùng đệ tử bản môn quan hệ thật sự là quá tốt. Tính tình của nàng chú định có thể cùng hậu sinh nhóm hòa mình. Mà các đệ tử cũng rất kính yêu vị này tông môn trưởng bối. Ngũ sư bá, ngài tóc thật xinh đẹp. Tạ ơn, cho nên có thể mang bọn ta đi Thái Hoa Sơn sao? Ha ha, đối với đám đệ tử này muốn đi Thái Hoa Sơn tâm tình. Khương Lạc Nguyên tự nhiên có thể lý giải. Bất quá Thái Hoa Sơn bây giờ tụ tập tu sĩ nhưng nhiều lắm. Các đệ tử muốn đi. Nếu là phát sinh vạn nhất. Bọn hắn hôm nay nhưng không có năng lực tự bảo vệ mình. Khóa sau Dư Chiêu Chiêu tìm được Khương Lạc Nguyên. Ngũ sư bá. Ngài biết sư tôn ta lúc nào trở về sao? Nghe vậy. Khương Lạc Nguyên thì cười hỏi lại. Thế nào? Nghĩ ngươi sư tôn? Không. Là gần nhất trong các sự vụ nặng nề. Chúng ta mấy cái thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Dư Chiêu Chiêu một mặt đắng chát. Khương Lạc Nguyên cười ha ha. Đúng đúng đúng. Các ngươi huyền hoàng các người thực sự nhiều lắm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dư Chiêu Chiêu một mặt im lặng. Hắn tự nhiên nghe được. Ngũ sư bá hiển nhiên đang vì mình đạo trường đệ tử ít mà cảm thấy kiêu ngạo. Người sư tôn qua chút thời gian liền nên trở về. Những ngày này ta sẽ giúp các ngươi. Khương Lạc Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi một câu. Về sau Khương Lạc Nguyên đi Yêu Sơn. Nàng nghe nói Hồng Âm những ngày gần đây muốn bế quan. Liền dự định đến hỏi đợi một chút. Yêu Sơn. Lâm Ngọc nhìn thấy dưới núi đi tới thân ảnh. Nói. Còn tốt ngươi tới được sớm. Lại trễ điểm chủ nhân nhà ta liền muốn bế quan. Khương Lạc Nguyên cười cười. Hai người cùng một chỗ đến Yêu Sơn đỉnh phong. Ở nơi đó gặp được một bộ váy đỏ. Hồng Âm xoay người lại. Hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Khương Lạc Nguyên nói ra. Ngươi không phải muốn bế quan nha. Cho nên tới trước gặp ngươi một mặt. Nếu là bế quan 3 năm 5 năm. Chẳng phải là thời gian rất lâu không gặp mặt nhau được. Có lẽ không cần lâu như vậy. Ta chỉ kém Lâm Môn một bước. Hồng Âm cười khẽ. Khương Lạc Nguyên nhãn tình sáng lên. Nhưng cũng quá tốt rồi. Một tôn đại thừa thiên nhân làm tùy tùng. Trong thiên địa này nơi nào ta đi không được. Nghe nói như thế. Lâm Ngọc nhịn không được cười ra tiếng. Như đổi lại là trước kia. Nàng nhất định là sẽ vì chủ tử nhà mình ra mặt răn dạy đối phương. Nhưng bây giờ nàng đã biết những trong năm kia phát sinh sự tình. Đã sớm đem những cái kia khúc mắc đánh tan. Hồng Âm bật cười nói. Hảo hảo tu luyện đi. Đợi ngươi qua thiên môn. Ngươi đồng dạng chỗ nào đều đi. Cái này không giống. Ta xuất thủ cùng để tùy tùng xuất thủ. Cảm giác kia tự nhiên là khác biệt. Ngoặc kép. Tốt a, Khương Lạc Nguyên vừa cười nói. Bất quá ta gần nhất cũng dự định bế quan. Bây giờ nàng khoảng cách tàng huyền cảnh cũng chỉ có. Cách xa một bước. Gần nhất sự tình cũng xử lý đến không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng cần vì chính mình suy nghĩ một chút. Vậy liền nhanh đi bế quan. Tại cái này nói chuyện phiếm cái gì? Trần Lương Sư từ phía sau đi tới. Khương Lạc Nguyên nghe được thanh âm. Giật mình trong lòng. Sau đó cười híp mắt xoay người lại. Tiếng gọi, Sư Tôn. Thất thần làm cái gì? Đệ tử cái này đi bế quan. Thế là tiểu hồ ly liền chạy trốn. Lâm Ngọc nói. Tông chủ, vậy ta cũng đi xuống. Nàng rời đi về sau. Liền chỉ còn lại có Hồng Âm cùng Trần Lương Sư hai người. Trần Lương Sư nói ra. Người quá nuông chiều nàng. Nghe nói như thế. Hồng Âm thì cười khẽ. Đều là học Trần Sư. Trần Lương Sư yên lặng. Sau đó nhìn nàng một cái. Nói. Ta cũng sẽ không cho các nàng làm tay chân. Hồng Âm cười nói. Người hộ đạo làm sự tình chung quy là không sai biệt lắm. Để nàng có chút cảm giác nguy cơ. Đi, Trần Lương Sư thở dài. Môn hạ đệ tử bên trong liền con kia tiểu hồ ly nhất nào yêu làm ầm ĩ. Lại không có nhất cảm giác nguy cơ. Không phải là trôi qua quá an nhàn rồi. Nghe vậy, Hồng Âm thì nhớ tới tại Thái Thiên Mật Tông Thiên Kiến Phong sự tình. Trong đầu nổi lên kia xếp bằng ở đỉnh núi thân ảnh. Ta nghĩ, đây không cần quá quan tâm. Trần Lương Sư nhìn về phía nàng, cũng không nói cái gì, liền ngừng cái đề tài này. Khi nào bế quan? Hồng Âm đáp, hôm nay đi, Trần Lương Sư nói, an tâm bế quan, không cần do ngoài ý muốn giới sự tình, ta sẽ xử lý, ta sẽ mau chóng xuất quan. Hồng Âm kềm chế kia có chút sao động khí tức, sau đó nói, đại thương bây giờ động tĩnh không nhỏ, không tốt lắm xử lý. Trần Lương Sư nói ra, lấy trước mắt Thanh Châu thế cục đến xem, đại thương đã là không thể phá vỡ. Tại đại thương đầu này trên thuyền lớn, vị kia người cầm lái có thể nói là làm người khác đau đầu nhất tồn tại. Một lát sau, Trần Lương Sư lại nói, tiếp tục chờ đi, đại thương vững như thành đồng, chưa chắc là tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy cục diện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.